Bất Diệt Long Đế, chương 1641 nhân tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sát đế chân ý Lục Ly đã cảm ngộ đến đại viên mãn chi cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chân ý không hổ là thần giới 10 vị trí đầu chân ý, so quỷ vương chảm đều muốn hung tàn. Giống như không phải Lục Ly cảnh giới quá thấp, một khi hắn đạt tới thần giới chí tôn cảnh giới, chiến lực đoán chừng lập tức có thể đi vào thần bảng trước 20. Cái này chân ý kinh khủng nhất địa phương là sát khí, cũng chính là ngưng tụ thành thực thể sát khí. Sát khí dung hợp vào trong công kích có thể làm cho địch nhân không tự chủ được lâm vào huyết thế giới bên trong, mà lại công kích còn không có đến sát khí đã nhập thể, sát khí sẽ để cho địch nhân vô pháp phòng ngự, mạnh mẽ ngăn cản sát đế chân ý công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều cường giả phòng ngự đều rất mạnh, nhưng đó là bọn hắn chủ động phòng ngự tình huống dưới, giống như không phòng ngự hoàn toàn dựa vào chiến giáp, dựa vào nhục thân đi kháng, bất kỳ người nào phòng ngự cũng sẽ không quá mạnh. Thánh phẩm thần khí rất mạnh, nhưng sát khí đã nhập thể, tại đao mang công kích đi qua lúc sẽ đem đao mang lực công kích tiếp dẫn tới, trực tiếp trong thân thể nổ tung, cưỡng ép vỡ nát võ giả nhục thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát đế chân ý cũng không phải là công kích linh hồn, sở dĩ linh hồn phòng ngự thủ đoạn đối sát đế chân ý tác dụng cũng không lớn, đây là sát khí công kích một loại phi thường kỳ lạ quỷ dị công kích, đây cũng là sát đế chân ý có thể trở thành thần giới 10 vị trí đầu chân ý nguyên nhân. Tìm hiểu sát đế chân ý nhiều năm như vậy, Lục Ly đều đang nghĩ biện pháp để sát đế chân ý tiến giai, lần này rốt cục cơ duyên xảo hợp tìm hiểu sát đế năm đó ý cảnh, để sát đế chân ý đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông qua vừa rồi trận chiến kia, Lục Ly cảm nhận được sát đế chân ý cường đại, so quỷ vương chảm uy lực lớn nhiều. Quỷ vương chảm lấy cảnh giới bây giờ của hắn muốn đánh chết La Diệp độ khó kia còn rất lớn, sát đế chân ý lại có thừa lực lập tức phân cao thấp. Lục Ly theo phụ cận rời đi về sau, lập tức phi độ hư không mà đi, mà lại liên tục mấy lần phi độ hư không. Nghề trưởng lão cùng La Diệp đến, để hắn có chút một tia cảm giác nguy cơ, vạn nhất lần sau tới là Tả Khâu Lộ cùng Lạc Quản đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sát đế chân ý rất mạnh, nhưng hắn còn không đến mức cuồng đến, chính mình có thể giết tử thần bảng 10 vị trí đầu cường giả. Cái này thần bảng cũng không phải tùy ý thổi như bức có thể đi lên, là muốn dựa vào chân thực chiến lực mới có thể xếp đi lên, thần bảng có thể tại thần giới có như thế sức ảnh hưởng lớn, điều này nói rõ bài danh vẫn là rất hợp lý công chính. Liên tục phi độ hư không mấy lần về sau, Lục Ly tìm một cái địa phương ẩn núp đi, cho tới một kiện thánh phẩm thần khí chiến giáp, hắn còn không phải lập tức luyện hóa thánh phẩm chiến giáp thời khắc mấu chốt thế nhưng là có thể cứu mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt khác bên kia nghe trưởng lão cũng rút lui, không bằng hắn rút lui trước đó đem phụ cận trinh sát cho diệt khẩu. Vì sao muốn diệt khẩu tự nhiên là không muốn để cho bọn hắn truyền bá chân thực sự thật. Lúc đó đại chiến thời điểm, một chút trinh sát thế nhưng là tại phụ cận quan chiến, thậm chí hắn quỳ xuống tình cảnh đều bị trinh sát thấy được. Hắn các loại, chờ, Lục Ly sau khi đi chuyện thứ nhất liền là đem phụ cận sở hữu trinh sát đều chém giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết trinh sát về sau, nghe trưởng lão đi phụ cận phủ thành, bàn giao Dương Phong một phen, sau đó truyền tống đi Thiên Lang thành tìm được cơ đại nhân cùng tứ đại siêu thần thế lực thủ lĩnh lên án. Sự thật tự nhiên bị xoán cải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe trưởng lão nói hắn cùng La Diệp tại phụ cận tuần sát, vừa vặn nghe nói có ác ma lĩnh chủ đồ thành, lập tức tiến đến kết quả phát hiện là Lục Ly. Hai người phát hiện Lục Ly ngay tại đồ sát trong thành võ giả liền công chi, đáng tiếc Lục Ly chiến lực quá mạnh, La Diệp anh dũng chiến tử. Hắn liều mạng phía dưới đều không thể ngăn lại Lục Ly, bị Lục Ly chạy trốn. Cơ đại nhân không nói một lời, tứ đại siêu thần thế lực thủ lĩnh giận tím mặt, La Diệp thi thể thế nhưng là bị mang về. Tăng thêm nghe trưởng lão mang theo một cái trinh sát trở về, xác nhận nghe trưởng lão tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc kệ Lục Ly có phải hay không bị ma hóa, bốn người đều tin tưởng La Diệp là bị Lục Ly giết chết bởi vì La Diệp cùng Lục Ly có thù. Việc này chứng cứ vô cùng xác thực đã không cho nghi ngờ. Tả Khâu Lộ xin chỉ thị cơ đại nhân muốn đem Lục Ly định vị. Nhân tặc phàm là nhân tộc võ giả gặp được người người có thể chu diệt, còn lại ba người nhao nhao phụ họa. Cơ đại nhân không có lập tức đáp ứng, mà là để Tả Khâu Lộ phái người đi cái kia thành trì dò xét, xác định Lục Ly hoàn toàn chính xác tại đồ thành, hoàn toàn chính xác bị ác ma ma hóa, lại mới quyết định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tả Khâu Lộ phái người đi điều tra kết quả tự nhiên cùng Nghe trưởng lão nói tới tình huống không giống. Lục Ly thế nhưng là giết rất nhiều ma nô, giải cứu rất nhiều nhân tộc. Tin tức báo cáo về sau Tả Khâu Lộ cũng không có chi tiết bẩm báo, ngược lại đổi trắng thay đen nói Lục Ly hoàn toàn chính xác đồ thành, thành nội rất nhiều con dân bị hắn ma hóa. Hiện tại cái kia thành trì đều biến thành phế tích, khắp nơi đều là thi thể, rất nhiều thi thể trong thân thể đều có ác ma khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cơ đại nhân không có hoài nghi Tả Khâu Lộ làm bộ, liền truyền lệnh thiên hạ đem Lục Ly định vi. Nhân tặc nhân tộc người người có thể chu diệt. Tin tức truyền ra về sau toàn bộ thần giới đều nổ, trước đó mặc dù có lời đồn, nói Lục Ly bị ma hóa, rất nhiều người hay là không tin. Hiện tại cơ đại nhân truyền lệnh xuống tới, sự tình tựu định tính. Nhân tặc ý tứ liền là nhân tộc nghịch tặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Toàn bộ nhân tộc nghịch tặc cái này tội danh tựu rất lớn, kia là toàn bộ nhân tộc địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau đem không vì nhân tộc dung thân, về sau giống như nhân tộc bất diệt, Lục Ly sẽ bị ghi chép sách sử, bị thế nhân sở thóa khí, để tiếng xấu muôn đời. Không chỉ là Lục Ly, coi như cùng Lục Ly có quan hệ người cũng sẽ bị liên lụy, tỉ như Lâu Thập Nhị Thiên Huyễn Hàn, lại tỉ như cửu giới. Về sau cửu giới hậu nhân phi thăng đến thần giới về sau, một khi bị người biết được cùng Lục Ly có quan hệ có lẽ sẽ lập tức bị chém giết. Còn có Lục Ly tộc nhân, nhân tặc thân nhân còn lưu tại trên thế giới này làm gì dùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như Lục Ly một khi bị giết, lần này nhân tộc không diệt vong, chờ đợi địa hoàng giới cùng Lục gia kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Nhân tặc kia là thần giới xấu nhất tiếng xấu, trong lịch sử cũng xuất hiện qua một cái nhân tặc. 50 vạn năm trước tựu có một cái thế lực lớn tông chủ mang theo thủ hạ chủ động hướng ác ma đầu hàng. Cuối cùng người này toàn tộc bị giết, người này cũng để tiếng xấu muôn đời. Nhân tặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị cùng Tuyết Thánh Nữ giờ phút này ngay tại Thiên Lang Thành, hai người đều theo quân xuất chiến, nghe được thông báo về sau, hai người ngồi cùng một chỗ nhìn nhau không nói gì. Trọn vẹn ngồi sau nửa canh giờ, Lâu Thập Nhị mới hỏi. Tuyết Thánh Nữ, ngươi tin không? Không biết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyết Thánh Nữ lắc đầu nói. Giống như Lục Ly thật bị ác ma khống chế, vậy chúng ta nhận biết Lục Ly liền chết, làm ra chuyện gì đều bình thường. Giống như hắn không có bị ma hóa, hắn tuyệt đối không làm được việc này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâu Thập Nhị nhẹ gật đầu thật dài thở dài nói. Lục Ly trong thân thể có ác ma khí tức nhưng hắn lại nói không có bị khống chế. Việc này ta không có tận mắt nhìn thấy, nếu như ta có thể gặp hắn một lần, ta nhất định có thể phân biệt ra được hắn phải chăng còn là chúng ta quen biết cái kia Lục Ly. Lâu Thập Nhị đột nhiên đứng dậy, Tuyết Thánh Nữ nhướng mày hỏi. Thập Nhị công tử, ngươi đi đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta suy nghĩ biện pháp gặp hắn một lần, Lâu Thập Nhị xoay người nói. Giống như hắn không có bị ma hóa, ta liền muốn nghĩ biện pháp trả lại hắn trong sạch. Nhân tặc cái này tiếng xấu bất luận kẻ nào đều không chịu đựng nổi a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi có thể tìm được hắn sao? Tuyết Thánh Nữ cười khổ một tiếng nói, coi như ngươi có thể tìm tới hắn, coi như ngươi biết hắn không có bị oan uổng, nhưng ngươi thật có thể trả lại hắn trong sạch sao? Trong sạch của hắn ai cũng còn không, chỉ có thể dựa vào chính hắn rửa sạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai, Lâu Thập Nhị lắc đầu thở dài, một mặt buồn vô cớ. Tuyết Thánh Nữ đứng lên, hé miệng cười nói. Tin tưởng hắn đi, giống như hắn không có bị ác ma khống chế, hắn nhất định có thể rửa sạch tiếng xấu. Giống như hắn bị khống chế, vậy chúng ta coi như hắn đã chết. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.